Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, hỗn hợp đại quân đến. Hướng Phong sau lưng, nhanh chóng chạy ra 50 người đến, bọn hắn thẳng đến đệ nhị chướng ngại chiến trường mà đi. Mà người còn lại thì là nhanh chóng cầm lên riêng phần mình vũ khí. Hướng về Hướng Phong tại đây tập hợp mà đến. Hướng lão đại, các ngươi đã tới, không biết đã đến bao nhiêu tiếp viện, chấm ngoặc kép, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới, đối với Hướng Phong nói ra. Hướng Phong ánh mắt nhìn tới, nhẹ gật đầu, nữ nhân này hắn nhận thức, Trịnh Phong Lưu thuộc hạ một người duy nhất ngoại trừ Lưu Ngữ Nhàn bên ngoài, chiếm cứ địa vị cao nữ nhân, chỉ là nữ nhân này cùng Lưu Ngữ Nhàn bất đồng. Nàng là thật dựa vào chính mình thực lực đứng ở nơi này cái vị trí. Hơn nữa thực lực so về Hướng Phong đến, khả năng chênh lệch đều không tính lớn. Nhóm đầu tiên tiếp viện 300 người, còn lại đại bộ phận đội ngũ ở phía sau. Vưu Khả cô nương, tình hình chiến đấu như thế nào? Hướng Phong dò hỏi, Vưu Khả trên mặt biểu lộ lúng túng, là Hướng Phong mang đến người quá ít. 300 người, khả năng cũng không đủ dị thú lạnh kẽ răng. Gặp Vưu Khả không có trả lời ngay, Hướng Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn cười nói, Vưu Khả cô nương, người yên tâm, nhóm đầu tiên đến tiếp viện bộ đội đều là ta Sở Nam Thành tinh nhuệ. Sức chiến đấu sẽ không kém. Chấm ngoặc kép, nghe được Hướng Phong nói như thế, Vưu Khả sắc mặt mới xem như dễ nhìn một điểm. Cũng không phải nói nàng có nhiều thế lực, chỉ là Vưu Khả lo lắng Hướng Phong mang đến người tổn thất thảm trọng, cái này đối với song phương cũng không phải chuyện tốt. Vưu Khả mở miệng nói, tình hình chiến đấu cũng không khá lắm, chúng ta đệ nhất chướng ngại chiến trường 200 tên chiến sĩ, hôm nay chỉ sợ còn sót lại 10 người không đến rồi. Bọn hắn hy sinh chính mình cũng gần kề chỉ là ngăn cản dị thú tiên phong đội, mà giết địch số lượng, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép. Vưu Khả thở dài một tiếng, nói, giết địch số lượng cũng chỉ bất quá là tiên phong đội 1/10, chỉ là bọn hắn nhân số gấp 2 mà thôi, chấm ngoặc kép. Hướng Phong sững sờ, trong đầu hắn tự nhiên rất nhanh được rồi đi ra, đệ nhất chiến trường chống đỡ chết, cũng liền giết chết hơn 400 đầu dị thú. Điểm ấy số lượng, đích thật là quá ít. Hơn nữa người sống sót cái này một phương còn chiếm theo địa lợi ưu thế. Đệ nhị chiến trường tình hình chiến đấu coi như còn có thể. Dị thú tiên phong đội đã chết không sai biệt lắm. Ngược lại là không chung cái kia chút ít dị thú. Khó đối phó, chấm ngoặc kép, Vưu Khả nói đến đây thời điểm. Xa xa không trung bỗng nhiên có vài đạo cường đại hỏa cầu trùng kích hướng không trung. Nương theo hỏa cầu còn có một đạo đạo liệt phong. Hỏa theo gió lên, lập tức hỏa cầu hỏa diễm biến thành càn rỡ vô cùng. Thế lửa so về bay lên trước khi tăng một mảng lớn. Oanh, chấm ngoặc kép, không trung trực tiếp nổ lên một cái biển lửa. Hỏa diễm nhanh chóng đánh về phía những lôi quang điện trùng đó. Vưu Khả ánh mắt cũng nhìn về phía này ở bên trong. Trong mắt đẹp không khỏi lộ ra một vòng kinh hỉ. Ung Thành căn cứ không phải là không có dị năng giả. Chỉ là bọn hắn được bảo tồn thực lực giữ lại chờ đợi đằng sau dị thú đại quân. Ở chỗ này nếu tổn thất, đằng sau bọn hắn chiến đấu đã có thể càng thêm khó khăn rồi. Hiện tại Hướng Phong mang đến dị năng giả, vừa vặn giải bọn hắn khẩn cấp. Hướng lão đại, thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, Hướng Phong nhẹ nhõm cười. Nói, chúng ta phân thuộc đồng minh. Điểm ấy việc nhỏ còn có cái gì dễ nói. Huống chi, trận chiến đấu này liên quan đến không chỉ có riêng là các ngươi. Chấm ngoặc kép, biểu hiện ra Hướng Phong bộ dáng thoải mái. Kỳ thật Vưu Khả vẫn có thể đủ nhìn ra. Hướng Phong kỳ thật một chút cũng không thoải mái, nàng cũng là cảm giác như vậy, đối mặt lần này công kích, nàng căn bản sẽ không có lòng tin đánh tiếp. Hướng Phong ánh mắt quét mắt một phen, lông mày thoáng nhăn lại, khi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vưu Khả thời điểm. Hướng Phong mở miệng nói, Vưu Khả cô nương, không biết Trịnh huynh đệ bây giờ đang ở thì sao? Nghe được Hướng Phong hỏi thăm lão đại của mình, Vưu Khả ánh mắt lập tức có chút lóe lên, nàng có chút do dự, không biết như thế nào mở miệng, làm như một cái cấp dưới. Nàng cũng không thể trực tiếp nói với Hướng Phong, lão đại của mình mất tích, hoặc là nói, lão đại của mình có thể là bởi vì sợ hãi chạy trốn. Thật muốn nói như vậy rồi, Hướng Phong khinh bỉ lão đại của mình không nói trước. Có thể hay không lưu lại tiếp tục giúp bọn hắn chiến tranh mới được là vấn đề lớn nhất. Nhìn thấy Vưu Khả ấp úng không nói lời nào, Hướng Phong mày nhíu lại càng sâu. Ngay tại Vưu Khả đầy đầu tìm tòi, tổ chức ngôn ngữ, nghĩ đến nên nói như thế nào thời điểm, Hướng Phong cấp dưới chạy tới, lão đại, còn thừa nhân viên sửa sang lại hoàn tất, thỉnh chỉ thị, chấm ngoặc kép, làm như một cái lão cảnh sát hình sự. Hướng Phong đối với chính mình đội ngũ vẫn tương đối quy phạm hóa. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không có một điểm cảnh sát hình sự bộ dạng. Thậm chí còn hắn làm ra vô cùng nhiều chuyện tình, đều không có một điểm trước kia bóng dáng của mình, ngược lại hoàn toàn thay đổi một người, nhưng vậy cũng là bình thường. Tại nơi này chết tiệt tận thế bên trong, ai còn không phải thay đổi một người, bao nhiêu người có thể như trước như lúc trước bình thường. Một đội, nhị đội, tiến về trước chiến trường tiếp viện, ba đội bảo hộ dị năng tổ, chấm ngoặc kép. Hướng Phong nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, một đội nhị đội đều là 100 người, bọn hắn sắp xếp lấy đội ngũ chỉnh tề, nhanh chóng hướng về chiến trường phương hướng mà đi, đằng sau ba đội tác thì chỉ có 50 người, mà bọn hắn nguyên vốn là cùng dị năng tổ phối hợp chiến đấu. Như bây giờ phân phối, cũng hợp bọn hắn bình thường chiến đấu danh sách, bởi vì chính mình cấp dưới ngắt lời. Hướng Phong cũng không nên hỏi lại cái gì, đành phải hướng về Vưu Khả gật gật đầu, nói, Vưu Khả cô nương, ta tới trước chiến trường nhìn xem, đợi Trịnh lão đại trở về rồi, ta sẽ tìm hắn trò chuyện với nhau, chấm ngoặc kép, Hướng Phong thân là một cái cảnh sát hình sự, mặc dù nói vài năm không có làm vốn ban đầu đi, có thể cơ bản sức quan sát là chỉ có đề cao. Không có rớt lại phía sau, theo Vưu Khả biểu hiện, cùng với hắn chứng kiến ung thành cửa trụ sở những người kia biểu hiện. Là hắn biết rồi, Trịnh Phong Lưu không hề trong căn cứ, nhưng là cụ thể là nguyên nhân gì, hắn tựu không cách nào đã biết. Nhìn xem chạy hướng chiến trường Hướng Phong, Vưu Khả khẽ lắc đầu, thở dài không thôi, hắn đối với chính mình lão đại mặc dù trung thành. Nhưng bây giờ như vậy vừa so sánh, không chỉ có đối với Trịnh Phong Lưu càng thêm thất vọng. Một cái là biết rõ đạo có thể sẽ thất bại, lại còn một đầu đâm vào đến. Một cái nhưng lại chiến đấu sắp tới, người lại không rồi, vậy làm sao có thể lại để cho Vưu Khả bất loạn muốn. Mặc dù đối với Trịnh Phong Lưu rất tín nhiệm, như trước áp chế không nổi cái này đột nhập lên nghĩ cách. Tục ngữ nói tốt, không có đối với so sẽ không có thương hại, có lẽ không có Hướng Phong đến, Vưu Khả cũng sẽ không biết đối với Trịnh Phong Lưu có cái gì không tốt nghĩ cách. Lôi quang điện trùng xem như bị áp chế ở, sở hữu dị năng người ở chỗ này phối hợp chiến đấu. Tam phương đồng thời công kích, không nói 100% nắm chắc, cái này nguy cơ cũng có 90% là có thể sống qua đi. Rồi sau đó phương, dị thú đợt thứ ba đại quân đã chậm chạp đè ép đi lên. Cái này một đám là hỗn hợp đại quân, bên trong các loại dị thú đều có. Tiến lên tốc độ thượng so về trước khi tiên phong đội đến muốn chậm hơn không ít. Sở hữu tất cả mới chậm rãi cảm thấy, rất xa nhìn lại, số lượng đã vượt qua vạn mấy, ung thành ngoài trụ sở trên sườn núi. Bạch y nam nhân như trước đứng ở nơi đó nhìn xem. Lúc này trong tay phiến tử tại đong đưa, trên khóe miệng dương một bộ hoàn toàn xem náo nhiệt bộ dáng. Mặt khác, Hắc Lang rất nhanh chạy trốn xuống. Trịnh Phong Lưu đã có thể chứng kiến Ung Thành căn cứ rồi. Hắn giờ phút này tâm cũng là lo lắng không thôi. Xa xa Lôi Quang Điện trùng, hắn tự nhiên là thấy được trong mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.